Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, lại làm một lần cứu thế chủ. Tìm hiểu cái này lỗ đen, đích thật là vô cùng hung hiểm, mặc dù là Phương Minh cái này thánh nhân, đã ở bất ngờ không kịp đề phòng ăn rất lớn thua thiệt. Nhưng cũng may thu hoạch cũng là lớn vô cùng. Phương Minh từ nơi này trong động tìm hiểu ra hai chiêu Ngưu Xoa Hò Hét siêu cấp đại thần thông một. Cái lỗ đen thuận kim đồng hồ xoay tròn phía dưới hấp tinh đại pháp. Chiêu này hấp tinh đại pháp xuống phía dưới. Không muốn nói trong cơ thể linh lực. Sợ là liền đống cặn bã cũng không thừa lại. Cái thứ hai thần thông chính là nghịch chuyển lỗ đen. Tạm thời xưng là hủy diệt một kích. Trong nháy mắt quất vương Phương Minh trong cơ thể pháp lực. Toàn lực bạo phát, đánh phía đối phương. Phải biết rằng Phương Minh nhưng là thánh nhân. Toàn thân pháp lực đây chính là bàng bạc không gì sánh được. Hắn hết thảy pháp lực hội tụ vào một chỗ một kích. Tuyệt đối có thể nói hủy diệt một kích. Dĩ nhiên, cái này hủy diệt một kích cũng không có thể tùy tiện dùng. Dùng hết rồi. Biến thành dê đợi làm thịt, tuy là thánh nhân có thể câu thông thiên địa, trên lý thuyết pháp lực bên trên có thể vô cùng vô tận. Nhưng câu thông thiên địa cũng cần thời gian, mặc dù lại thời gian ngắn ngủi, cũng sẽ bị địch nhân bắt lại. Thực thi đả kích chí mạng Phương Minh hưng phấn mặt mo đỏ bừng. Lẩm bẩm, nếu như đem cái này hủy diệt một kích, 15 phối hợp với thần thông. Đây chẳng phải là uy lực càng mạnh. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh Bảo Tử lại tựa như lòng hiếu kỳ lại đang quấy phá. Cũng may hắn biết chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Liền mạnh mẽ nhấn trong lòng xung động. Mẹ nó trái trứng, vẫn là sớm một chút rời cái địa phương quỷ quái này a. Huyết hải nơi này điềm xấu Phương Minh đem lỗ đen hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô. Đằng bên trên, chuẩn bị ly khai huyết hải, cái này đoạn thuộc về được tiện nghi còn khoe mã chủ. Hắn ở huyết hải chi thượng lấy được chỗ tốt lớn đi. Thu một vị thiên vương, hai vị thiên tôn, nhưng lại đào một cái thiên đại hố, mở ra địa phủ, lập lục đạo luân hồi, mới vừa còn có lỗ đen bảo hồ lô, từ đó tìm hiểu ra hai chiêu siêu cấp đại thần thông. Thằng nhãi này ở huyết hải chi thượng chiếm được lợi ích khổng lồ. Nhưng dĩ nhiên không cần mặt mũi nói điểm xấu nếu như bàn cổ đại lão ở chỗ này. Lại cần phải quở trách hắn một trận không thể. Phương Minh đang chuẩn bị tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Đẩy ra không gian, ly khai minh huyết hải. Đúng lúc này, hắn cảm giác được một cỗ không rõ xé rách lực. Phương Minh trong bụng nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại, khá lắm, sau lưng của hắn rốt cuộc lại tạo thành một cái lỗ đen. Cái này lỗ đen tuy nhỏ, nhưng ở cấp tốc xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, liền thôn phệ rất nhiều linh lực, lỗ đen sẽ gặp phóng đại một vòng, không dùng được lâu ngày. Cái này lỗ đen sẽ gặp phóng đại đến phía trước cái kia như lỗ đen cao thấp. Tiếp tục nuốt hiểu hồng hoang thế giới linh lực. Gì? Cái này lỗ đen là thế nào tới? Phương Minh lẩm bẩm, lỗ đen thôn phệ vật chất, chuyển hóa thành linh lực, cung cấp hướng bên kia. Như vậy lỗ đen cắn nuốt hồng hoang thế giới vật chất, chuyển hóa thành linh lực, cung cấp tới nơi nào? Phương Minh ánh mắt chớp động, nghĩ tới chỗ mấu chốt. Chẳng lẽ, cung cấp đến rồi thế giới kia? Hoặc giả nói là cung cấp đến rồi hỗn độn ở giữa? Phương Minh đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Hơn nữa loại khả năng này càng ngày càng mãnh liệt, cường liệt đến Phương Minh hầu như có thể chắc, nhất định có thế giới kia, hoặc giả nói là hỗn độn đang lặng lẽ thôn phệ hồng hoang thế giới linh lực. Cứ thế mãi xuống phía dưới, dùng không được bao nhiêu năm, sợ là hồng hoang thế giới linh lực sẽ gặp cấp tốc héo rũ, cấp tốc suy kiệt. Vũ trụ to lớn, quỷ mới biết bao lớn, Ngược lại Phương Minh cùng bàn cổ đại lão ở trong hỗn độn du lịch vô số hội nguyên, cũng không có phát hiện thế giới khác, nhưng hỗn độn thật sự là quá lớn, lớn đến nói chuyện không đâu. Quỷ mới biết có hay không thế giới khác, mặc dù không có thế giới khác, đó cũng là hỗn độn ở thôn phệ hồng hoang thế giới linh lực. Cứ thế mãi xuống phía dưới, hồng hoang thế giới cũng chắc chắn linh lực khô kiệt, thậm chí hủy diệt. Phương Minh nhưng là đã đáp ứng bàn cổ đại lão, phải bảo vệ hồng hoang đại lục, làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Gì, ta nếu như đem nơi đây động nghịch chuyển đâu? Có thể hay không đem thế giới khác vật chất, hay hoặc giả là vô biên trong hỗn độn vật chất chuyển hóa thành hồng hoang thế giới linh lực đâu? Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói hồng hoang thế giới đem không bao giờ điêu linh. Hơn nữa linh lực biết càng ngày càng nồng đậm. Phương Minh càng nghĩ càng kích động, hưng phấn tiểu trái tim tim đập bịch bịch, không kịp chờ đợi muốn nghịch chuyển lỗ đen. Nếu như cái này lỗ đen thật là thế giới khác ở đánh cắp hồng hoang thế giới lực lượng, vậy hắn đem cái này lỗ đen nghịch chuyển, có phải hay không nói đúng là từ thế giới khác liền bị thiệt lớn? Không có đánh cắp đến hồng hoang thế giới lực lượng còn chưa tính, còn có thể bị hồng hoang thế giới đánh cắp lực lượng. Đó là một hãm hại, một cái hố to. Phương Minh vươn ra bàn tay to, mênh mông pháp lực vận chuyển, nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Cái kia lúc đầu đang ở thuận kim đồng hồ xoay tròn lỗ đen, đúng là từ từ tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, tiếp lấy biến thành đình chỉ, đến cuối cùng từ từ nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Lỗ đen nghịch kim đồng hồ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, diện tích cũng càng lúc càng lớn, cuồn cuộn linh lực như trường giang đại hà một dạng, từ trong hắc động phun trào mà ra. Lỗ đen phụ cận linh lực càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng ngưng thật, đến cuối cùng đúng là thực chất hóa, hội tụ thành một cái hạo hạo đáng đáng hoàng hà, hoành thông trời đất. Phương Minh tay chỉ một cái thổ hào cung phương hướng, cái kia hoàn toàn do mênh mông linh lực tạo thành hoàng hà ở trên trời phi nhanh, xôi trào mãnh liệt muốn hướng thổ hào cung phương hướng vọt tới. Một ngày này, hồng hoang thế giới lại xuất hiện một cái hạo hạo đáng đáng thiên hà. Không giống với một khác cái từ 3000 nhược thủy tạo thành thiên hà, điều này thiên hà là do thuần túy linh lực tạo thành. Hạo hạo đáng đáng, tuôn trào không ngừng, có người đem này đột nhiên xuất hiện linh lực thiên hà xưng là thánh hà. Thánh hà xuất hiện, làm cho hồng hoang thế giới nhân sôi trào. Hắn 770 nhóm tranh đoạt đem chính mình động phủ rời đến linh lực thiên hà phụ cận, hấp thụ trong đó linh lực, thậm chí có chút thủy tộc sinh linh trực tiếp đầu nhập linh lực thiên hà ở giữa. Cạc cạc cạc, kể từ đó, hồng hoang thế giới linh lực liền không bao giờ điêu linh. Ha ha ha, ta thực sự là thiên tài. Thiên tài a, ha ha ha, huyết hải chi thượng, Phương Minh nhìn trùng trùng điệp điệp phi nhanh không ngừng lực thiên hà, hưng phấn khoa tay múa chân, nhảy một cái cao vài chục trượng, vui sướng giống như một cái ngây thơ lãng mạn. Ngược lại nơi đây cũng không có ai, hắn cũng không cần bưng cái giá, cố kỵ cái quỷ gì thánh nhân hình tượng trang bị cũng rất mệt mỏi. Được không? Hưng phấn một lát, Phương Minh thấy trong hắc động linh lực như trước không ngừng tuôn ra. Cái này mới thả miệng, hắn hiện tại có thể tưởng tượng được, như cái này lỗ đen thực sự là thế giới kia tạo ra đánh cắp hồng hoang thế giới linh lực. Như vậy hiện tại người của một thế giới khác sợ là sẽ phải khóc. Cái này gọi là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, tiền mất tật mang hắc. Phương Minh tự cho là mình lại làm nhất kiện cứu vớt hồng hoang thế giới thiên đại chuyện tốt, lẩm bẩm, không được, cái này làm xong là phải làm cho người khác biết a, bằng không chẳng phải là thua thiệt chết. Ta được chọn một miệng lớn, đem việc này tuyên dương ra ngoài, bằng không từ miệng ta bên trong đi ra ngoài, vậy có vẻ hơi quá vô sỉ. P.S.